Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 291, chương 40, hai tấm bảng hiệu. Huyền Đàm thở dài, nói, nhà ta sư đệ lời nói cũng không một tia một hào lừa gạt Thành Đông gia. Cũng khó trách Thành Đông gia không tin, ta Thiên Mã Đài chùa rơi xuống bây giờ tình trạng, thật khiến cho người ta thổn thức không thôi. A Tư Lan ở bên nói, Thành Đông gia, nhà ta phương trượng là vào La Hán cảnh cao tăng đại đức. Huyền Đàm sư huynh cũng là mở nhĩ thức giới Sa Di. Lại 3 năm trước đây liền qua xấu diệt theo xem trí. Cách Bỉ Khâu cảnh tới một bước xa. Thành Đông gia, ta trong chùa phần lớn là tu hành cao tăng. Luyện chế linh đan tuyệt không vấn đề. Đoạn sẽ không hư Thành Đông gia quy củ. Ta đệ tử Phật môn nặng nhất hứa, nếu không khi nhập cắt lưỡi địa ngục. Gặp Tư Lan có chút sốt ruột, Huyền Đàm đưa tay ngừng lại hắn. Thành Đông gia, xin thứ cho sư đệ ta ngôn từ lỗ mãng. Bất quá hắn lời nói không ngoa, đã tệ chùa muốn cùng Thành Đông gia hợp lại làm việc, liền mời Thành Đông gia thoải mái tinh thần là được. Nguyên lai cái này Huyền Đàm là cái còn chưa nhập Bỉ Khâu cảnh Sa Di. Triệu Nhiên yên tâm, thở phào một hơi, gật đầu nói, đã như vậy, ta cũng không có gì có thể nói. Không biết quý tự đối ta Kim Ba hội sở đề nghị là thế nào quyết định? Huyền Đàm nói, tệ chùa ý nghĩ là, Thành Đông gia đề nghị, chúng ta đồng ý, chỉ là xin hỏi một câu, nếu là phen này chắc trở xuống tới, ta Thiên Mã Đài chùa khi nào có thể cầm tới bạc? Triệu Nhiên nhìn một chút bồi ngồi Lương Hưng Hạ. Lương Hưng Hạ đại khái tính một cái, nói, trước tiên đem phối phương đổi ra, sau đó mua dược liệu phát hướng quý tự. Quý tự luyện chế về sau, Kim Ba hội sở đem an bài đấu giá. Không biết quý tự luyện chế đan dược cần bao lâu? Huyền Đàm nói, không thay đổi phối phương, nguyên đan thành đan thời gian cần 7 ngày. Dựa theo Thành Đông gia đề nghị, còn cần nhìn cái này phối phương đến tột cùng làm sao đổi. Tóm lại ít nhất 3 ngày. Lương Hưng Hạ nói, như vậy, thứ nhất bút bạc chia hoa hồng, đem tại sau 1 tháng. Huyền Đàm cùng A Tư Lan đồng thời lắc đầu. Không thể, 1 tháng, chỉ sợ tệ chùa rất khó nhịn quá khứ. Lương Hưng Hạ hỏi, quý tự ý tứ. Huyền Đàm nói, cái khác đều dễ nói, vô luận như thế nào, trong vòng 3 ngày nhất định phải gom góp đến thứ nhất bút chịu đói bạc. Lấy lòng lương thực lập tức phát hướng Thiên Mã Đài chùa. Chỉ cần Thành Đông gia cùng lương trưởng quỹ đồng ý đầu này, hết thảy đồng đều như Kim Ba hội sở chi nguyện. Triệu Nhiên hỏi, liền đầu này, không có khác, hết rồi. Huyền Đàm thái độ cực kỳ kiên quyết. Triệu Nhiên đánh nhịp, quyết định như vậy đi, 2000 bạc có đủ hay không? Lương Tam Ca, Lương Hưng Hạ từ bên cạnh bàn lấy ra 2 phần quyển gia cừu trục, đưa tới Huyền Đàm trước mặt. Triệu Nhiên nói, chỉ cần ký văn thư, Thiên Mã dược nghiệp liền coi như thành lập, Kim Ba hội sở 7000 lượng bạc lập tức nhập chướng. Ngày mai liền dự chi 2000 bạc mua sắm lương thực áo bị. Từ nay trở đi liền lên đường phát hướng Thiên Mã Đài Sơn. Bạc tương lai từ quý tử ích lợi trên khấu trừ. Huyền Đàm tiếp nhận quyển gia cừu trục, híp mắt từng đầu nhìn xong, nâng bút viết lên nhà mình, Huyền Đàm, pháp danh. Ngón tay cái tại mực đóng dấu trên chấm chấm, trịnh trọng tại 2 phần quyển gia cừu trục trên nhấn xuống dưới. 3 ngày thời gian, chở đầy lương thực, hạt, áo bị những vật này tư cõng đội liền từ Hưng Khánh Phủ xuất phát. Toàn bộ cõng đội chung hơn 70 đầu song phong đà, kéo dài ra ngoài gần như 1 dặm đất. A Tư Lan cùng Trúc Bản, Trúc Tuệ 3 tăng tự mình chiếu khán cõng đội. Trải qua 7-8 ngày đi cả ngày lẫn đêm, rốt cục xuất hiện tại Thiên Mã Đài Sơn Hạ. Phương trượng Long Tế, trụ trì Long Ương cùng tứ đại ban thủ, các tăng phòng chấp sự, chúng đệ tử tất cả đều chạy tới dưới núi nghênh đón. A Tư Lan quỳ rạp xuống đất, hướng về chúng tăng đi bái phục xuống dưới, gặp qua phương trưởng, gặp qua trụ trì, gặp qua sư phụ, gặp qua các vị thủ tọa. Đệ tử tu vi nông cạn, không thể đoạn mất tham niệm, cho nên hạp chùa trên dưới suýt nữa đi vào tuyệt cảnh. Ngẩng đầu lúc, đã là lệ rơi đầy mặt. Phương trưởng tự thân lên trước đem A Tư Lan dìu dắt đứng lên. Thở dài, Di Đà Phật, Huyền Hằng, khó khăn cho ngươi. Tây đường thủ tọa đường đường bỉ khâu cảnh tu vi, giờ phút này cũng không nhịn được vành mắt có chút phiếm hồng. Ở bên nói, đứa ngốc, nên thật tốt dụng công. A Tư Lan nói, đệ tử quá khứ không cách nào nhận ra tên sắc pháp chư duyên chi mê hoặc là quá khứ, hiện tại cùng tương lai tam thế chư tên sắc pháp vây khốn. Bây giờ minh bạch, lần này ngăn trở cũng không phải là tự dưng phát lên, đều bởi vì đệ tử quá khứ chấp nhất vu biểu tượng là vô danh, lấy hay bỏ mà sinh, cho nên tham niệm không ngừng, ngũ độc bất giới. Sau ngày hôm nay, khi tinh tiến dũng mãnh, chư pháp nhận ra, lấy độ nghi thanh tịnh. Tây đường thủ tọa mỉm cười thở dài, đứa ngốc, có này một lần, 10 năm quá khứ, rốt cục khám phá, chúc mừng đứa ngốc tu thành duyên nhiếp thụ trí. Chúng tăng đều chắp tay trước ngực, chúc mừng hòa thượng đạt thành duyên nhiếp thụ trí. Duyên nhiếp thụ trí là Phật môn nhập tu hành, về sau tại đệ nhất cảnh trên mở tị thức giới sau thứ hai tiểu quan thẻ. A Tư Lan tại cửa này trên dòng giã khốn đốn 10 năm lâu, so với đạo môn tu hành, Phật môn muốn càng thêm chú trọng ngộ tính, cũng không phải là nói Phật môn tu hành liền không vốn lớn nguyên, nhưng có thể hay không ngộ ra, đối Phật môn tu hành tiến độ ảnh hưởng cực lớn, liền giống với mấy năm trước vị kia Bảo Bình Thiền Sư tại La Hán cảnh trên dừng lại rất rất lâu, thẳng đến tiến Triệu Nhiên thể nội, thấy được bản tướng, một bước mà chứng Đại Thừa Bồ Tát quả. Chỉ tiếc gặp Triệu Nhiên cực kỳ đặc thù khí hải cùng lục tác, đoạt xá không thành, vài phút bị đánh rớt đến tan thành mây khói. A Tư Lan trải qua lần này ma luyện, yên lặng lâu ngày tâm tính vậy mà vì vậy mà một lần nữa nảy mầm. Khó khăn lắm khám phá duyên nhiếp thụ trí, tại hòa thượng cảnh nội tiến tầng thứ hai, đây cũng là hắn nhân quả duyên phận, người bên ngoài cần không học được. Tại mọi người chúc mừng âm thanh bên trong, trụ trì Long Ương đại sư hỏi, Huyền Hằng, lạc đà trên lương thực, đều là chúng ta sao? A Tư Lan chỉ vào sau lưng thật dài cõng đội, lòng tràn đầy hoan thầm nghĩ, trụ trì, đây đều là chúng ta. Không chỉ có là 300 thạch lương thực, 200 thớt vải bố, bao quát cái này 70 phong lạc đà, đều là chúng ta. Rất tốt, rất tốt. Kia, hạt đâu? Mua nhiều ít. Trụ trì, đây cũng là ta gấp trở về nguyên nhân. Huyền Đàm sư huynh lưu tại Hưng Khánh, hắn muốn cùng sóng trời hội sở thương nghị ô tham hoàn phối phương cải tiến sự tình. Hắn để cho ta hướng các vị sư thúc bẩm báo, lần này trước thong thả mua hạt. Kiệu phu cùng tăng trùng nhóm vội vàng dỡ hàng lương thực vải vóc, nuôi nhốt lạc đà. A Tư Lan thì chuyên môn hướng phương trưởng, trụ trì cùng 4 vị ban thủ bẩm báo một kiện đại sự. Cái đại sự gì? Huyền Đàm cùng Triệu Nhiên, Lương Hưng Hạ mấy ngày nay cùng nhau nghiên cứu ô tham hoàn cải tiến phối phương, ở giữa từng có rất nhiều lần nói chuyện, là liên quan tới Thiên Mã Đài Chùa vấn đề. Thiên Mã Đài Chùa ở vào Thiên Mã Đài Sơn. Thiên Mã Đài Sơn thuộc về Thiên Mã Đài Chùa truyền thừa hạt địa. Sự thật này đã tạo thành 600 năm, không có ngoài ý muốn, là không cách nào sửa đổi. Đây là 600 năm hình thành lệ cũ, là đạt được Thiên Long Viện, Phật môn các chủ yếu chùa miếu, Hạ Quốc thế tục triều đình công nhận quy củ. Đã như vậy, Triệu Nhiên cho Huyền Đàm ra chủ ý, đó chính là xây biệt viện, biệt viện không truyền bá thiên mã đài chùa Phật Pháp, không tiếp nhận tín chúng dâng hương, liền không tồn tại xâm chiếm nhà khác chùa miếu địa bàn hành vi. Tự nhiên là sẽ không bị nhà khác chùa triền mâu thuẫn. Như vậy xây biệt viện làm gì đâu? Cái thứ nhất, đương nhiên là lân cận luyện chế đan dược. Thiên mã đài sơn cách Hưng Khánh quá xa, vừa đi vừa về một chuyến liền phải gần nửa tháng. Triệu Nhiên dày vò thiên mã dược nghiệp mục đích, cũng không phải một tháng bán mấy khỏa đan dược. Hắn là còn nhiều hơn lượng luyện chế cũng tiêu thụ. Cái thứ hai, ngoại trừ đan dược bên ngoài, hắn còn muốn đem thiên mã đài chùa kéo vào Kim Ba tiểu tập đoàn trong phạm vi thế lực. Đây chính là có một vị La Hán cảnh, mấy vị Bỉ Khâu cảnh cao thủ, đồng thời còn có một nhóm lớn Sa Di cảnh tu hành hảo thủ chùa miếu. Lấy Triệu Nhiên tốt dày vò tính tình, để hắn trơ mắt nhìn xem không đưa tay, thật sự là toàn thân không được tự nhiên. Cái thứ ba, từ thiên mã đài chùa góc độ cân nhắc, tại Hưng Khánh phủ xung quanh xây biệt viện, sinh hoạt điều kiện muốn tốt qua thiên mã đài sơn, di chuyển một nửa tăng nhân tới, hướng thiên mã đài sơn chuyển vận vật liệu áp lực liền giảm bớt một nửa, hao phí cũng liền thiếu một nửa, cớ sao mà không làm? Đương nhiên, đây cũng là Triệu Nhiên cùng A Tư Lan, Huyền Đàm ở chung được mấy ngày, phát hiện thiên mã đài chùa đám này tăng nhân tư duy tương đối là đơn thuần mới nói lên đề nghị. Nói trắng ra là, thiên mã đài chùa hòa thượng đều không nhiều như vậy tâm cơ, sẽ không tập trung tinh thần nghĩ đến làm sao hố Triệu Nhiên. Liền giống với hiện tại Huyền Đàm, vừa tới Hưng Khánh phủ không mấy ngày, liền đã không tự giác coi Triệu Nhiên là thành áo cơm phụ mẫu. Lời nói ra, làm ra sự tình, mơ hồ không nửa phần người tu hành tự giác, hoàn toàn toàn tâm toàn ý mưu phát triển, dạng này hòa thượng cực kỳ đáng yêu, cho nên Triệu Nhiên cực kỳ thích thiên mã đài chùa, nhớ tới cái kia tiểu hòa thượng giác viễn, nhớ tới đã từng kém chút đem mình hố chết Bảo Bình Tăng. Triệu Nhiên liền không nhịn được nói thầm, đồng dạng đều là hòa thượng, vì cái gì chênh lệch lại lớn như vậy chứ? Cho nên, Triệu Nhiên đã thương lượng với Huyền Đàm tốt. Một khi trong chùa đồng ý, ngay tại Hưng Khánh phủ chung quanh mua một tòa tiểu núi hoang, xây một cái thiên mã đài chùa biệt viện. Đến lúc đó phủ lên thiên mã dược nghiệp chế dược phường bảng hiệu. Tại Lương Hưng hạ quyển vở nhỏ bên trên, ghi chép Triệu Nhiên đối môn này sinh ý tổng kết tính quy nạp. Cái này gọi một cái cơ cấu hai khối bảng hiệu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.